Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 598, Kyurem có một câu. Hiện tại bắt đầu mới thật sự là chiến đấu. Kyurem dùng băng đống chi phong. Giống, nương theo lấy Hyakun một tiếng chỉ lệnh. Hắc ám Kyurem há mồm chính là phun ra một cỗ sen lẫn nhỏ vụn băng tinh Icy Wind. Cỗ này băng đống chi phong giới hạn rất lớn, hiện lên một cái hình quạt hướng Mewtwo thổi đi. Mà Mewtwo, khi nhìn đến băng đống chi phong đánh tới trong nháy mắt, ánh mắt ngưng tụ, ngay sau đó một tay đưa ra. Sau một khắc, một cỗ giới hạn đồng dạng rộng khắp phấn tử sắc tinh thần ba động cấp tốc chấn động mà ra. Bành, Mewtwo sử dụng kỹ năng này gọi là sóng tinh thần. Là một loại uy lực ngẫu nhiên trên dưới ba động kỹ năng. Sử dụng kỹ năng này thời điểm, có khả năng uy lực sẽ rất, nhưng có lúc, cũng sẽ sinh ra uy lực to lớn. Mà lúc này, Mewtwo đạo này sóng tinh thần hiển nhiên là uy lực to lớn cái chủng loại kia. Hắc ám Kyurem băng đống chi phong hoàn toàn ngăn cản không được sóng tinh thần xung kích. Trong nháy mắt liền bị Mewtwo sóng tinh thần xông hủy. Mắt thấy cỗ này sóng tinh thần đột phá băng đống chi phong ngăn cản, liền muốn đánh vào hắc ám Kyurem trên thân. Nhưng là, thời khắc này hắc ám Kyurem nhưng như cũ chỉ là toàn lực phun ra băng đống chi phong. Một đôi con ngươi màu vàng óng bên trong lóe ra một cỗ kiên định quang mang. Kyurem bay lên tránh né, giống, thẳng đến sóng tinh thần đã tới gần trước người. Hyakun một tiếng chỉ lệnh truyền đến. Hắc ám Kyurem lúc này mới tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa nhảy cách mặt đất. Gầm nhẹ bay lên bầu trời. Khó khăn lắm tránh thoát sóng tinh thần xung kích. Làm tốt lắm Kyurem. Kế tiếp là Fusion Bow. Giống, vẻn vẹn né tránh công kích. Hyakun liền lớn tiếng đối hắc ám Kyurem khích lệ nói. Đồng thời lập tức hạ đạt chỉ lệnh công kích. Mà nghe được Hyakun chỉ lệnh hắc ám Kyurem, cấp tốc ngẩng đầu lên. Đem một viên dây dưa rối loạn thiểm điện lôi cầu ngưng tụ đi ra. Cũng sau đó một khắc hất đầu đem nó hướng phía Mewtwo ném đi. Hừ, Fusion Bow tại bị hắc ám Kyurem vung ra trong nháy mắt liền bắt đầu không ngừng biến lớn. Mà tại ở gần đỉnh núi Bình Đài thời điểm liền đã biến thành Mewtwo toàn bộ thân thể còn muốn đại. Xuất rất nhiều, Mewtwo cảm thụ được Fusion Bow bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Cũng không dám đón đỡ. Thế là liền nương tựa theo chính mình tốc độ cực nhanh bỗng nhiên triệt thoái phía sau lên không. Nhanh chóng né tránh Fusion Bow công kích. Bang! Mà tại Mewtwo né tránh về sau. Viên này to lớn Fusion Bow liền đánh vào miệng núi lửa tiết động trên bình đài. Một tiếng vang dội tiếng nổ truyền ra. Miệng núi lửa bên trong chất đống không biết bao nhiêu thời gian tiết động. Đều tại đây khắc bị to lớn bạo tạc lực vén ra. Hóa thành một đạo to lớn tuyết lãng hướng phía miệng núi lửa bốn phương tám hướng vỗ tới. Dũng cảm ngao, chỉ, múa lạc, mắt thấy tuyết lãng đánh tới. Những cái kia cùng Mewtwo cùng lúc xuất hiện hệ phi hành Pokemon. Liền tại Bravery, Unfashion, Swanna các loại dẫn đầu dưới cấp tốc lui lại. Vuốt cánh bay lên bầu trời. Mà Hyakun bên này, Hyakun cũng là nhanh chóng lùi về phía sau. Ngay tại Hyakun đi vào miệng núi lửa biên giới vị trí lúc, Hyakun dưới chân Running Su chọt bộc phát ra cường đại xung kích khí lưu. Thôi động Hyakun thân thể nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Đồng thời tại bay ngược đồng thời. Kết giống, Garchomp nương theo lấy một đạo bạch quang xuất hiện tại Hyakun dưới thân. Sau đó liền mở ra song vây cá, vững vàng đem Hyakun mang tới bầu trời. Tiếp tục công kích, Kyurem dùng Dragon Rage, Long Chi Nộ. Hyakun giờ phút này đứng tại Garchomp trên lưng, nhìn xem đã đem chiến trường chuyển rời đến không trung hai cái Pokemon. Ngay sau đó Hyakun liền đối với hắc ám Kyurem lần nữa phát ra chỉ lệnh công kích. Giống, nghe được chỉ lệnh hắc ám Kyurem há mồm tầm đó chính là một đạo mang theo băng lam thiểm điện Dragon Rage phun ra. Thẳng tắp hướng phía không trung Mewtwo phóng đi. mà Mewtwo đối mặt mãnh liệt mà đến Dragon Rage, trong mắt lại là lộ ra một tia vẻ trào phúng. Ngay sau đó chính là thân hình lóe lên. Mewtwo mảnh khảnh thân thể liền nhanh chóng tránh thoát Dragon Rage công kích. Lại sau đó Mewtwo càng là vọt mạnh mà ra. Tốc độ cực nhanh đem Mewtwo động tác lôi ra thật dài huyễn ảnh. Qua trong giây lát cũng đã vọt tới Hắc Ám Kiêu Rầm trước người Mewtwo. Trên tay ngưng tụ ra một viên to lớn Aura Sphere, trực tiếp từ dưới lên trên hung hăng đặt tại Hắc Ám Kiêu Rầm cái cằm phía trên. Bành, ngay sau đó liền lại là một tiếng nổ truyền ra. Giống, bị Aura Sphere đánh trúng Hắc Ám Kiêu Rầm, trong miệng phát ra tiếng gào đau đớn hướng về sau bay rớt ra ngoài. Một đôi nửa híp tròng mắt màu vàng óng bên trong, giờ phút này còn mang theo một tia mê muội. Ha, cùng lúc đó, vừa vặn một kích thành công Mewtwo nhưng không có đình chỉ tiến công. Bị màu lam niệm lực bao quanh Mewtwo, kéo lấy cái đuôi thật dài cấp tốc hướng phía Hắc Ám Kiêu Rầm phóng đi. Sau đó liền tại ở gần Hắc Ám Kiêu Rầm trong nháy mắt. Mewtwo hai cánh tay trên cánh tay, một trái một phải ngưng tụ ra hai viên to lớn Aura Sphere, nhanh chóng hướng Hắc Ám Kiêu Rầm ném đi. Kiêu Rầm, nhanh tránh đi. Giống, giờ phút này còn có chút vựng vựng hồ hồ Hắc Ám Kiêu Rầm, đang nghe Hyakun chỉ lệnh trong nháy mắt dùng sức lắc lắc đầu liền bắt đầu tránh né Aura Sphere. Công kích, thân thể to lớn linh hoạt trên không trung làm ra lẩn tránh động tác, liên tiếp tránh thoát hai viên Aura Sphere công kích. Ngay tại lúc Hắc Ám Kiêu Rầm tránh rơi Aura Sphere công kích trong nháy mắt, ha, một thân ảnh chớp động, Mewtwo đã xuất hiện tại Ám Hắc Kiêu Rầm phía trên. Đồng thời tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hai tay giao nhau, Mewtwo nhanh chóng đem một đạo mạnh mẽ tinh thần quấy dày đánh vào Hắc Ám Kiêu Rầm trên thân. Giống, tiếp nhận đạo này tinh thần quấy dày công kích, Hắc Ám Kiêu Rầm phát ra một tiếng kêu đau. Ngay sau đó liền tại tinh thần quấy dày trùng kích vào, cấp tốc từ không trung rơi xuống, nặng nề mà nện ở đã bị Fusion Bow tàn phá qua một lần tiết động trên bình đài. Bành, đồng thời nương theo lấy Hắc Ám Kiêu Rầm rơi xuống, tiết động trong bình đài lần nữa nghênh đón một cỗ to lớn xung kích. Một đạo bởi vì xung kích mà sinh ra băng tiết chi trụ, chính là hướng thẳng đến không trung xông ra mười mấy mét. Ngay sau đó những thứ này hạ xuống tiết động, liền đem Hắc Ám Kiêu Rầm che giấu. Kết giống, mà tại Ám Hắc Kiêu Rầm bị băng tuyết che giấu về sau, Garchomp mang theo Hyakun về tới miệng núi lửa biên giới. Kiêu Rầm, thế nào? Không được sao? Cứ như vậy tùy tiện bị đánh bại. Cái này có thể hoàn toàn không giống ngươi a. Hyakun nhìn xem không có chút nào động tĩnh tuyết động bình đài, khóe miệng đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó mở miệng la lớn. Mà liền tại Hyakun vừa mới nói xong trong nháy mắt, giống, nương theo lấy một tiếng giống to, Hắc Ám Kiêu Rầm xông phá đè ở trên người tiết động, một mặt tức giận nhảy ra ngoài. Hỗn đản, ta ghét nhất loại này ở trước mặt ta tú tốc độ ra hòa. Cái này Mewtwo cũng là, con kia người ngoài hành tinh cũng là, các ngươi bọn này sử dụng siêu năng lực ra hòa, chẳng lẽ cũng không dám đường đường chính chính đánh một trận? Giống, lúc này Hắc Ám Kiêu Rầm có lẽ đã có chút hối hận. Giống cùng Mewtwo loại tốc độ này rất nhanh Pokemon đối chiến, đối với thích cương chính mặt Hắc Ám Kiêu Rầm, thật sự là một loại dày vò. Hừ, mà cùng lúc đó, phát hiện Hắc Ám Kiêu Rầm cũng không có ngã xuống Mewtwo, hừ lạnh từ không trung hạ xuống. Đồng thời tại hạ xuống trên đường, từng đạo hơi mở ánh sáng nhanh chóng từ Mewtwo trong hai tay tràn ra. Sau đó những ánh sáng này bay vụt nhập không bên trong, ngay sau đó liền biến mất không thấy. Hyakun thấy cảnh này, khóe miệng lại là cười một tiếng. Hyakun biết, vừa vặn Mewtwo sử dụng Future sai, những năng lượng kia sẽ ở không biết không gian bên trong xúc tích lực lượng. Tại trải qua một đoạn ngắn thời gian về sau, những thứ này tích xúc lực lượng liền sẽ xông ra bầu trời, sau đó công kích tại đối thủ trên thân. Future Sai là một cái uy lực thập phần cường đại hệ siêu năng kỹ năng, mà bây giờ lại là từ Mewtwo phóng thích mà ra. Đợi đến Future Sai tích xúc đầy năng lượng phát động công kích thời điểm, đã không biết kỹ năng này đến cùng có thể đi đến dạng gì uy lực. Dù sao khẳng định là uy lực to lớn. Loại kỹ năng này bình thường đều là sẽ xuất hiện tại phân thắng thua trong nháy mắt, xem như một loại đòn sát thủ. Bất quá, Future Sai sao? Ha ha, như thế có thể lợi dụng một chút. Kêu rầm, đối toàn trường dùng Blizzard, bạo phong tuyết, giống, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,